Bên em sáng sáng tối tối. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Thích hiểu ý của Trình Nhiễm, nhưng cô không thể chấp nhận được. Ngoại tình không thể vì được che đậy dưới danh nghĩa nhu cầu sinh lý mà trở nên cao quý. Ở đầu dây bên kia, Trình Nhiễm im lặng một lúc, sau đó cười khẽ, "Được thôi, cô hoàn lương, còn tôi thì rác rưởi." Lương Thích không nói gì. Một lát sau, có lẽ bị khói thuốc làm nghẹn, Trình Nhiễm ho nhẹ rồi khàn giọng hỏi, "Gần đây cô có gặp Tề Kiều không?" "Không," Lương Thích đáp. "Cô hỏi cô ấy làm gì? Không tìm được cô ấy à?" "Nói thưa." Trình Nhiễm khẽ cười nhạt, "Tìm được rồi thì cần gì hỏi cô?" "Lương Thích, cầu người thì phải có thái độ của người cầu." "Trình Nhiễm, ai thèm cầu?" Trình Nhiễm vẫn giữ thái độ ngạo mạn thường thấy. "Tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi. Không gặp thì thôi, dù sao cũng chẳng phải không có cô ấy thì không được." Lương Thích nghiến răng, "Trình Nhiễm, cô bị bệnh à?" "Trình Nhiễm." "Lương Thích, cô làm bộ cái gì chứ?" Giọng nói của Trình Nhiễm lẫn trong tiếng gió lớn, âm thanh bị thổi đến tan nát. Cô không nghĩ rằng mất trí nhớ là có thể thay đổi được mấy chuyện rác rưởi cô đã làm trước đây à? Lúc cô với tôi quậy phá, đâu có đạo đức cao thượng như thế này. Lương Thích há miệng nhưng không phản bác, giọng nói của Trình Nhiễm lạnh lẽo, mang theo sự khinh miệt và chế giễu. "Một lần là rác, lần nào cũng là rác. Đừng tự biến mình thành người tốt cao quý." "Lương Thích." Vài giây sau, Lương Thích nói, "Nếu cô không có chuyện gì khác, tôi cúp máy đây." "Đợi đã." Trình Nhiễm gọi lại, nhưng hồi lâu vẫn không nói thêm gì. Đầu dây bên kia tiếng gió thổi rất lớn, lùa vào không gian yên tĩnh trong phòng khách của Lương Thích. Hứa Thanh Trúc ngồi yên, ôm đầu gối trên tấm thảm, mái tóc ướt một nửa rủ xuống vai. Tay của Lương Thích nhẹ nhàng vuốt dọc lọn tóc của cô, từng động tác chậm rãi. Khi Lương Thích sắp mất kiên nhẫn định cúp máy, Trình Nhiễm cuối cùng cũng mở lời, "Nếu cô gặp lại cô ấy, giúp tôi gửi lời này." "Lời gì?" "Với cô ấy, tôi cũng từng có 3 phần tâm ý." "3 phần tâm ý trên thang 10 điểm đã là mức thành thật nhất mà Trình Nhiễm có thể trao đi." Khi đó, Lương Thích có hàng vạn câu muốn nói, ví dụ như tâm ý của cô đáng giá bao nhiêu? Cô nghĩ người khác sẽ bất chấp tất cả vì 3 phần chân tình của cô sao? Cô cho rằng như vậy là ngầu ư? Cô thực sự nghĩ rằng Cổ Hành Nguyệt sẽ vì 3 phần tâm ý của cô mà trả giá mọi thứ, chịu đựng sự phóng túng của cô? Những lời muốn mắng quá nhiều, cuối cùng lại không nói một câu nào. Cô trực tiếp cúp máy. Đáng hay không đáng, phải để người trong cuộc tự mình phán xét. Giống như trước đây với Bạch Vi Vi, cô ấy yêu Trần Lưu Doanh đến mức sẵn sàng từ bỏ bản thân, không ai có thể khuyên nổi, trái lại chỉ làm cô ấy xem những người khuyên mình là kẻ đối lập. Đối với chuyện này, Lương Thích luôn giữ thái độ trung lập, tôn trọng. Sau khi cúp máy, căn phòng rơi vào sự yên tĩnh lạ thường. Ánh đèn phòng khách vàng nhạt, Lương Thích lấy khăn trắng đắp lại lên mái tóc của Hứa Thanh Trúc. Hứa Thanh Trúc ngửa đầu, mái tóc nửa ướt buông xuống đùi cô. Gió đột nhiên thổi tung cửa sổ. Thời tiết xấu của buổi chiều tối như đã chuẩn bị sẵn cho khoảnh khắc này. Chỉ trong chốc lát, mây đen dày đặc, gió cuốn những cành khô lá mục. Những chiếc lá vàng còn sót lại trên ngọn cây cũng bị cuốn xuống, rồi cùng bị cuốn xa về phía chân trời. Lương Thích đứng dậy đóng cửa sổ, khóa lại, sau đó trở về phòng khách. Có chút buồn cười, Hứa Thanh Trúc bất chợt lạnh lùng nói. Lương Thích mím môi, biết cô đang nói về Trình Nhiễm, khẽ đáp, phải. Tại sao cô ấy lại nghĩ rằng người khác sẽ trân trọng 3 phần chân tình của mình? Hứa Thanh Trúc nói, Cổ Hành Nguyệt yêu hết 10 phần, cô ấy chỉ bỏ ra 3 phần, lại còn tỏ vẻ ban phát cao ngạo. Cổ Hành Nguyệt dựa vào đâu mà phải ở bên cô ấy? Lương Thích khẽ lắc đầu, Khi xưa tôi từng khuyên Cổ Hành Nguyệt nên tránh xa Trình Nhiễm. Cô ấy không nghe à? Hứa Thanh Trúc hỏi. Lương Thích khẽ đáp. Không biết, nhưng nhìn tình hình hiện tại thì chắc là không nghe. Trước đó, Lương Thích chỉ mới nhắc đến với Cổ Hành Nguyệt một lần. Khi đó Cổ Hành Nguyệt còn ghét cô, tự nhiên sẽ không để tâm đến lời khuyên của cô. Cô chỉ lo Cổ Hành Nguyệt bị tổn thương. Giờ thì xem ra, việc đó là không thể tránh khỏi. Dù sao, người như Trình Nhiễm cũng sẵn sàng dành ra ba phần chân tình. Người đàn bà phóng túng luôn có sức hút, vì họ sống buông thả, khinh miệt thế gian này. Duy chỉ có ba phần tâm huyết dành cho bạn. Điều này khiến cho nhiều người thích cái sự độc đáo này. Đặc biệt là những cô gái ngoan ngoãn như Cổ Hành Nguyệt. Nhưng họ quên mất rằng, nếu họ yêu một người bình thường, có thể sẽ nhận được 7-8 phần chân tình và tình yêu trọn vẹn. Có cần phải bận tâm đến 3 phần này không? Hứa Thanh Trúc gãi nhẹ vào móng tay, rồi đột nhiên nói, Lương Thích, làm ơn giúp tôi sấy tóc đi. Được, Lương Thích đứng dậy, đi lấy máy sấy từ trong tủ phòng tắm. Cô vẫn ngồi trên ghế sofa, luồng gió ấm thổi qua ngón tay cô, rồi thổi qua những sợi tóc của Hứa Thanh Trúc, sau đó hướng lên đỉnh đầu Hứa Thanh Trúc. Hứa Thanh Trúc tiếp tục nghĩ ngợi, chăm chú nhìn vào tờ giấy. Khi Lương Thích sấy tóc xong, rồi lấy dây thun quấn tóc cho cô, tay vuốt qua mái tóc mềm mại của Hứa Thanh Trúc. Hứa Thanh Trúc bỗng lên tiếng, ngày mai cô đi đến trường mẫu giáo chờ một chút, thử xem có thể gặp Cổ Hành Nguyệt không. Đừng dùng điện thoại liên lạc với cô ấy nữa. Ừ, Lương Thích đáp một tiếng. Hứa Thanh Trúc cầm bút xoay một vòng trong tay, rồi vẽ một đường trên giấy. Tôi đoán là Cổ Hành Nguyệt bị Dương Gia Nhi phát hiện chuyện yêu đương, rồi muốn phản kháng lại Cổ Hành Nguyệt và Trình Nhiễm ở bên nhau. Nhưng khi cô ấy đi tìm Trình Nhiễm, lại phát hiện Trình Nhiễm đã ở với người khác. Cổ Hành Nguyệt tuyệt vọng. Có thể là muốn tự hủy hoại bản thân, cũng có thể nhận ra hành động của mình bị Dương Gia Nhi phát hiện sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Vì thế cô ấy đã gọi điện cho cô, nhưng không ngờ lại bị Dương Gia Nhi phát hiện. Hiện tại cô ấy đang ở trong tình huống rất nguy hiểm. Lương Thích, nghe xong lời phỏng đoán của Hứa Thanh Trúc, Lương Thích cảm thấy mình như không suy nghĩ gì, chỉ biết hỏi, tại sao? Cô phân tích thế nào ra vậy? Vừa rồi gọi điện, Trình Nhiễm nói cô ấy và Cổ Hành Nguyệt từng chia tay một lần. Hứa Thanh Trúc nói, vậy tại sao Cổ Hành Nguyệt lại chia tay với cô ấy? Chỉ cần Trình Nhiễm còn có thể nói ra ba phần chân tình như vậy, chứng tỏ trước đó họ đã yêu nhau rất mãnh liệt, nhưng cuối cùng Cổ Hành Nguyệt lại đề nghị chia tay. Trừ khi chuyện này bị Dương Gia Nhi phát hiện và gây áp lực. Tôi không nghĩ có lý do nào khác. Nhưng tại sao Dương Gia Nhi lại phản đối cô ấy yêu đương? Lương Thích theo phản xạ hỏi. Sau khi hỏi xong, cô lại im lặng. Cô bỗng nhận ra điều gì đó. Hứa Thanh Trúc cũng im lặng. Đầu bút vẽ loạn trên tờ giấy. Vài giây sau khẽ cười nhạt. Dương Gia Nhi sao có thể để cô ấy yêu đương? Hiện giờ cô ấy là Tề Kiều, nếu cô ấy yêu đương rồi, Dương Gia Nhi sẽ tìm đâu ra con rối để làm nơi gửi gắm tình cảm đây. Lương Thích khép mắt lại, thở dài nặng nề, Cổ Hành Nguyệt, chỉ gọi tên ra thôi cũng không thể diễn tả hết được. Quá thảm, không thể dùng lời để miêu tả nỗi thảm hại, người yếu đuối, luôn chỉ có thể tìm cách tự bảo vệ mình. Hứa Thanh Trúc lạnh lùng nói, chỉ có đủ mạnh mẽ mới không phải chịu khổ. Nói xong, cô để bút và giấy xuống bàn, đứng dậy nói, được rồi, Lương Thích, đi ngủ thôi. Cô đứng lên, cao hơn Lương Thích một chút. Lương Thích ngước mắt lên nhìn cô, ánh sáng ngược chiều chiếu sáng cả người cô, khiến cô trông thật dịu dàng và xinh đẹp, dù cô không có vẻ gì là mỉm cười. Hứa Thanh Trúc, Lương Thích đột nhiên gọi tên cô với giọng nhẹ nhàng. Hứa Thanh Trúc ngẩng lên, giọng điệu có chút cao. Ừ, Lương Thích nhìn vào đôi mắt nâu nhạt của cô. Chúc cô ngủ ngon, câu chúc ngủ ngon, nói một cách luyến tiếc. Khi Hứa Thanh Trúc quay về phòng, trong tai cô vẫn vang vọng câu ấy. Còn Lương Thích vẫn ngồi trong phòng khách, cầm tờ giấy mà Hứa Thanh Trúc phân tích, ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua bề mặt giấy. Đôi mắt hạ xuống đang suy nghĩ. Cô đoán nếu như Cổ Hành Nguyệt bị giam giữ, chắc hẳn là trong cái tầng hầm mà họ từng có khi còn nhỏ. Tối tăm không thấy ánh sáng, trên tường còn treo mấy thứ dùng để đánh người. Nhưng Lương Thích không nhớ vị trí của tầng hầm, chỉ biết rằng đó là một căn tầng hầm. Ngày mai cô chỉ có thể lấy lý do dẫn trẻ con đến trường mẫu giáo để xem xét. Trong lúc Lương Thích đang ngẩn người thì điện thoại bất ngờ rung nhẹ. Cô cầm lên nhìn thấy là tin nhắn từ Cố Uy Tuyết. Cố Uy Tuyết gửi cho cô một đoạn ghi âm dài 10 giây. Lương Thích nhìn thấy liền cảm thấy hơi căng thẳng, giống như sắp đi phỏng vấn. Cô đưa điện thoại lên tai rồi nhấn phát. Kết quả âm lượng quá lớn, khiến cô rùng mình. Cô hoàn toàn không nghe thấy Cố Uy Tuyết nói gì. Ngược lại vội vàng chỉnh nhỏ âm lượng. Khi cô chỉnh lại xong định phát lại, cửa phòng ngủ chính đột nhiên mở ra. Hứa Thanh Trúc đứng ở cửa, giọng nói lười biếng. Lương Thích, trong nhà có khách không? Lương Thích, cô ngẩn người. Không có. Hứa Thanh Trúc tựa vào cửa. Vậy sao lại có tiếng phụ nữ? Lương Thích, Hứa Thanh Trúc nói, nghe cũng khá hay. Lương Thích, lượn qua một vòng, cuối cùng cô cũng hiểu ý của Hứa Thanh Trúc. Giơ điện thoại lên cho cô xem màn hình. Là đạo diễn tôi kết bạn hôm qua liên lạc. Chắc là muốn bàn chuyện công việc. Cô muốn nghe cùng không? Hứa Thanh Trúc lắc đầu. Công việc của cô bận đi. Lương Thích nghe ra một chút nguy hiểm trong giọng nói thờ ơ của cô. Trong đầu bỗng xuất hiện câu hỏi quyến rũ của Hứa Thanh Trúc tối qua. Là tôi đẹp hơn hay que lơ đẹp hơn? Khi Hứa Thanh Trúc nói tiếng Anh, âm điệu rất dễ nghe, pha chút làm nũng, mùi hương từ tóc cô khiến Lương Thích ngây người. Lúc này, Lương Thích đột nhiên hỏi, cô ấy có giọng hay không? Hứa Thanh Trúc gật đầu. Hay, tôi thích. Lương Thích, tôi không thích. Lương Thích nghiêm túc nói, tôi thấy giọng của Hứa Thanh Trúc còn hay hơn. Hứa Thanh Trúc, sau khi ngạc nhiên một lúc, Hứa Thanh Trúc tựa đầu vào cửa, cười nhẹ, đôi mắt xinh đẹp ngước lên, trong mắt chứa đầy những tia sáng rơi rớt. Lương Thích, lúc nào cô học được cách nói ngọt vậy? Lương Thích nghiêm túc bảo vệ mình, tất cả đều là lời thật lòng. Hứa Thanh Trúc liếc nhìn cô một cái, mặt đầy vẻ bỡn cợt, như thể đang nghĩ, cô nghĩ tôi sẽ tin à? Dù Hứa Thanh Trúc có tin hay không, nhưng ít nhất Lương Thích đã tìm lại được chút tự trọng của mình. Cô muốn nghe đoạn ghi âm mà Cố Uy Tuyết gửi tới. Trong lòng thèm khát muốn biết Cố Uy Tuyết nói gì. Liệu có phải là cô ấy gửi cho một kịch bản cực kỳ tuyệt vời không? Khi tìm trên mạng thì thấy Cố Uy Tuyết sắp quay bộ phim Tâm Đồ, nói về tình yêu của những người lý tưởng. Hiện tại đang trong giai đoạn chuẩn bị, Lương Thích chú ý đến dự án này, dù không trả tiền, chỉ cần để cô đóng một vai nhỏ cũng được, dù sao thì được tham gia một bộ phim của đạo diễn nổi tiếng. Diễn xong là có thể nâng cao danh tiếng ngay, hơn nữa một kịch bản tốt, thật sự là khó có được, nhưng Hứa Thanh Trúc lại đứng đó, Lương Thích muốn để cô nghe, lại không muốn cho cô nghe. Dù sao thì giọng của Cố Uy Tuyết cũng khá quyến rũ. Hứa Thanh Trúc còn nói thích giọng của cô ấy. Sau một hồi do dự, Lương Thích gọi Hứa Thanh Trúc lại. Hứa Thanh Trúc khoanh tay dựa vào cửa, nhẹ nhàng hỏi, có chuyện gì? Lương Thích nói, lại đây ngồi một chút. Rồi cô chuyển đoạn ghi âm mà Cố Uy Tuyết gửi. Đúng lúc Hứa Thanh Trúc ngồi xuống ghế sofa, vẻ mệt mỏi, đôi mắt hơi khép lại, tóc vừa làm xong đã bị rối, vài sợi tóc đứng lên vì tĩnh điện, vừa rối lại vừa đều đặn. Lương Thích đưa điện thoại cho cô, văn bản chuyển từ giọng nói là: "Hello, tôi mới tỉnh, bạn ngủ chưa? Có việc muốn nói, một câu rất đơn giản và rõ ràng. Nếu không có những lời nói trước đó của cô ấy, thật sự khó mà nói là chuyện gì vào giữa đêm khuya như thế này. Ánh sáng chiếu vào lông mi của Hứa Thanh Trúc, tạo thành bóng tối nhẹ trên mí mắt. Cô khẽ nói với giọng mệt mỏi. Cô cứ để tôi nghe đi. Tôi muốn nghe. Lương Thích. Không nghe. Lương Thích nói với giọng hơi khàn. Có gì hay đâu. Cô về ngủ đi. Hứa Thanh Trúc. Quả là keo kiệt. Lương Thích vừa nói xong, vừa nhấn vào màn hình. Gửi tin nhắn. Có chuyện gì vậy? Hứa Thanh Trúc hỏi. Có thể xem không? Lương Thích không giấu giếm. Đặt điện thoại ở giữa. Đầu của Hứa Thanh Trúc tự nhiên tựa vào vai cô, nhẹ nhàng gối lên, không có cảm giác nặng nề. Sau một chút ngập ngừng, Lương Thích dịch người qua, cho Hứa Thanh Trúc gối thoải mái hơn. Hai người cùng tựa vào sofa. Hứa Thanh Trúc giọng đầy mệt mỏi, nói nhỏ như đang làm nũng. Cứ để một chút đi. Đúng lúc đó, Cố Uy Tuyết gửi tới đoạn ghi âm thứ hai, dài 20 giây. Lương Thích, cô lại chuyển thành văn bản, kiên quyết trả lời, không nghe. Lần này Cố Uy Tuyết gửi một đoạn ghi âm lẫn lộn giữa tiếng Anh và tiếng Trung. Chuyển thành văn bản không thể truyền tải đúng ý của cô ấy. Hứa Thanh Trúc nhìn thấy, cười, thản nhiên vươn tay chạm vào màn hình, trực tiếp nhấn phát, còn ấn tay vào để điều chỉnh âm lượng. Cố Uy Tuyết nói, bạn gần đây có thời gian không? Bạn chuẩn bị quay Dư Quang à? Tôi có một vai diễn rất phù hợp với bạn. Phần sau chủ yếu là tiếng Anh. Cô ấy đang trò chuyện với người khác. Giọng nói có chút không kiên nhẫn. Đại ý là, mấy chuyện nhỏ nhặt này cũng phải làm phiền tôi à? Kịch bản không thay đổi. Ai muốn đến thì đến. Không muốn thì thôi. Ngay khi đoạn ghi âm kết thúc, Cố Uy Tuyết lập tức rút lại tin nhắn. Hứa Thanh Trúc nghe xong, cười vui vẻ, thật lòng khen ngợi, giọng của cô ấy có sức hút ghê. Đạo diễn này tên Queller à, tôi có thể theo dõi cô ấy không? Có tác phẩm nào không? Lương Thích cuối cùng đành mở đoạn ghi âm trước đó cho Hứa Thanh Trúc nghe. Giọng Cố Uy Tuyết lúc, hello, có chút lên xuống, nghe như hơi mời gọi nhưng không cố ý, nghe xong. Hứa Thanh Trúc thở dài nhẹ nhàng, khẽ chạm vào Lương Thích một cái. Nếu cô quay phim, tôi có thể đến thăm đoàn phim không? Lương Thích, cô uể oải hỏi, cô đến thăm tôi hay thăm Queller? Thăm cô chứ, Hứa Thanh Trúc đáp ngay lập tức. Cũng tiện thể thăm Queller. Lương Thích tâm trạng tốt lên một chút. Nhưng ngay sau đó, Hứa Thanh Trúc lại nói, tôi với cô ấy cũng không quen. Phải nhờ cô giới thiệu mới được. Lương Thích, cô lại bấm vào đoạn ghi âm trước đó, là giọng Cố Uy Tuyết lúc say rượu gửi cho cô tối qua. Giọng khàn và có chút mệt mỏi, quả thật là rất bắt tai. Hứa Thanh Trúc nghe xong, đôi mắt sáng lên, khi cô vô tình chạm vào Lương Thích, lực tay cũng mạnh hơn, khiến Lương Thích đau đến nỗi phải hít một hơi thật sâu. Rồi cắn môi, hơi đe dọa nói, Hứa giáo sư. Hứa Thanh Trúc đáp với giọng lười biếng, hử, phát lại lần nữa đi. Lương Thích, cô trực tiếp tắt màn hình, tay lướt qua màn hình một vòng, không cam lòng mà hạ giọng hỏi, thật sự hay đến vậy sao? Hứa Thanh Trúc gật đầu, cô không thấy giọng cô ấy khi say rượu rất quyến rũ sao? Hai người vốn đã ngồi gần nhau, giờ lại không tự chủ mà càng lại gần hơn, gần đến nỗi hơi thở của Lương Thích lướt qua tóc của Hứa Thanh Trúc. Hơi ấy xuyên qua tóc rơi xuống da thịt cô, Hứa Thanh Trúc bị làm cho hơi ngứa, rụt cổ lại, nhưng cũng không chịu thua. Hỏi lại, Lương Thích lừa dối, phủ nhận, không thấy, nhưng tôi thấy. Hứa Thanh Trúc đẩy cô một cái, Lương giáo sư, phát lại lần nữa đi. Lương Thích mở tivi, chúng ta xem phim đi. Hứa Thanh Trúc nói, phải ngủ rồi, em vừa nghe cô ấy nói xong, sao lại bảo mình đi ngủ? Lương Thích nói, xem phim thì sao phải ngủ, để tôi dẫn em xem phim của cô ấy. Hứa Thanh Trúc, vậy được rồi. Lương Thích tức giận, nhẹ nhàng véo nhẹ vào eo cô. Hứa Thanh Trúc nắm lấy tay cô. Làm gì vậy? Ức hiếp tôi à? Không có, Lương Thích nói. Eo em nhỏ quá, vậy em không ôm tôi sao? Hứa Thanh Trúc tựa vào cô. Không khí thật sự rất thích hợp. Giọng cô khàn khàn và quyến rũ, khiến Lương Thích suy nghĩ một chút. Giơ tay ôm lấy eo cô. Tay cô vừa khéo đặt trên bụng dưới của Hứa Thanh Trúc. Hai người lập tức càng sát lại gần, như ôm phải một khối băng. Lương Thích khẽ nói, sao em lạnh thế? Hứa Thanh Trúc không sao cả. Vấn đề thể chất, Lương Thích ôm cô chặt hơn. Phim bắt đầu là Messenger. Mới chỉ vài giây, màn hình đã xuất hiện dòng chữ. Đạo diễn, Queller, trước khi phim bắt đầu còn có phụ đề góc dưới bên phải. Các ký tự xuất hiện ở đầu phim này đều do đạo diễn Queller viết tay. Cảm ơn tất cả các khách mời và nhân viên tham gia. Hứa Thanh Trúc tranh thủ cảm thán. Người này chữ viết cũng đẹp. Lương Thích đáp một tiếng. À, cũng được. Hứa Thanh Trúc thì đơn thuần chỉ muốn thưởng thức. Nhưng Lương Thích lại nhận được tin nhắn thoại của Cố Uy Tuyết. Lần này cô ấy hỏi. Bận không? Gọi một cuộc điện thoại được không? Qua vài tin nhắn mà cô gửi, có thể nhận thấy đây là người làm việc rất quyết đoán. Tính cách thẳng thắn, nhưng lại có chút bí ẩn. Có lẽ vì vẻ ngoài quyến rũ, đầy sức hút của cô ấy. Lương Thích cho Hứa Thanh Trúc xem điện thoại. Hứa Thanh Trúc ấn dừng phim và ra hiệu cho cô gọi. Lương Thích gửi tin nhắn trước. Được, khi cô vừa chuẩn bị ấn gọi video, bên Cố Uy Tuyết đã gọi đến trước. Lương Thích vội vàng nhận. Khi cuộc gọi kết nối mới nhận ra đó là video cô. Cố Uy Tuyết vẫn đang mặc áo hai dây đen, lộ ra cánh tay không mỡ thừa và chiếc xương quai xanh đẹp. Cô ấy không phải kiểu trắng bệch, mà là làn da vàng bình thường. Nhưng với khuôn mặt và vóc dáng của cô ấy lại tạo nên một ấn tượng rất mạnh. Khí chất gợi cảm và quyến rũ như thiên thần. Trong video, cô ấy tóc búi hờ hững. Trước mặt là một ly cocktail màu xanh. Không gian trong nhà với phong cách nội thất gỗ tự nhiên. Ánh đèn ấm áp, nhìn không hợp với khí chất của cô ấy chút nào. Lương Thích thấy vậy liền vô thức nhìn Hứa Thanh Trúc. Phát hiện cô đã ngồi thẳng dậy, vẻ mặt nghiêm túc. Cố Uy Tuyết không nghĩ đến việc Lương Thích lại có người khác bên cạnh. Nhưng cũng không sao, cô lập tức vào thẳng vấn đề. Cô đã tìm hiểu tôi rồi phải không? Lương Thích gật đầu. Queller, đúng. Cố Uy Tuyết nói. Tôi chuẩn bị quay hành trình tim. Kịch bản đã viết xong, nhưng cần điều chỉnh thêm. Cô có muốn tham gia không? Lương Thích gật đầu. Tất nhiên. Cố Uy Tuyết hỏi cô. Muốn đóng vai gì? Được đóng vai gì cũng được. Lương Thích nói. Tôi không kén chọn. Cố Uy Tuyết. Hử. Cô không hỏi sao? Biết đâu chỉ là vai phụ nhỏ. Được đóng vai phụ trong phim của cô. Chắc cũng không tệ đâu nhỉ. Lương Thích khẽ cười. Đạo diễn Queller. Cố Uy Tuyết nâng ly cocktail lắc lắc. Xem ra cô tìm hiểu cũng kỹ lắm đấy. Những người tài năng thường có chút kiêu ngạo. Nhưng kiểu kiêu ngạo này không khiến người ta khó chịu. Hơn nữa, với Cố Uy Tuyết, cái gọi là kiêu ngạo cũng không thể gọi là kiêu ngạo, mà chỉ đơn giản là sự tự tin từ năng lực của cô ấy. Lương Thích và cô ấy nói, cậu cứ sắp xếp đi. Những đạo diễn có năng lực thường sẽ sắp xếp cho diễn viên vào vị trí phù hợp. Cũng giống như Cố Uy Tuyết hiện tại đang quay phim, cô ấy hoàn toàn không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc. Có rất nhiều người muốn đầu tư. Hơn nữa, cô ấy có quyền quyết định tuyệt đối. Dù là nhà đầu tư bỏ ra vài tỷ, nếu không muốn cậu ta ép người vào thì cô ấy cũng không đồng ý. Nhà đầu tư muốn kiếm tiền thì phải nghe theo cô, nếu không Cố Uy Tuyết sẽ làm hỏng mọi chuyện, ai cũng không có lợi. Cố Uy Tuyết nghe xong lời cô nói rồi cười. Cậu diễn nữ chính, Lương Thích, người bên cạnh cậu là... Cố Uy Tuyết chỉ nói một câu rồi chuyển đề tài. Bạn gái của cậu là vợ tôi, Lương Thích nói, tôi đã kết hôn rồi. Trước đây còn nói không có tự tin, nhưng càng nói nhiều, Lương Thích đã có thể tự nhiên giới thiệu như vậy. Dù sao cũng không phải nói dối phải không? Cô ấy khá đẹp, Cố Uy Tuyết hỏi, cũng là diễn viên à? Không, Hứa Thanh Trúc tự trả lời. Tôi không biết diễn, đẹp như vậy, đứng ở đó đã là một cảnh phim. Cố Uy Tuyết cười, nếu muốn diễn thì có thể đến tìm tôi. Tôi thích người đẹp. Hứa Thanh Trúc bị nụ cười của cô ấy làm cho cảm động. Đáp lại, được, vậy cảm ơn trước, Lương Thích. À đúng rồi, Cố Uy Tuyết nói với Lương Thích. Cậu quay dư quang trước, quay xong rồi chúng ta nói tiếp. Tôi cần nghỉ ngơi, Lương Thích, được. Tâm Đồ là phim có hai nữ chính. Cố Uy Tuyết ánh mắt dừng lại một chút, cười nhếch môi, mang theo một chút tà mị, nhưng không khiến người ta cảm thấy khó chịu. Tôi định chỉ dùng những người mới. Vì vậy bạn diễn của cậu cũng sẽ giống như cậu. Được thôi, tôi không vấn đề gì. Lương Thích nói, Tâm Đồ là một câu chuyện tình cảm rất phức tạp. Nên, tốt nhất cậu nên làm quen với bạn diễn trước. Tôi chỉ muốn có kết quả khi bắt đầu quay. Không muốn quay tới hai mươi mấy lần. Cố Uy Tuyết nói, khoảng thời gian này cậu và bạn diễn tìm hiểu nhau. Tôi không muốn tình cảm khô cứng. Nói tới đây, Cố Uy Tuyết có chút nghiêm túc. Lương Thích liền đáp, được, tôi sẽ gửi cho cậu WeChat của cô ấy. Cố Uy Tuyết nói, cô ấy tên là Tôn Tranh Tranh, tốt nghiệp khoa truyền thông diễn xuất. Vai diễn lớn nhất là vai phụ trong vở kịch Tốt Nghiệp. Tên gì? Lương Thích ngạc nhiên. Cố Uy Tuyết lặp lại, Tôn Tranh Tranh, cậu có vấn đề gì không? Lương Thích, sau một hồi khó khăn để bình tĩnh lại, Lương Thích nói, không, cậu gửi WeChat của cô ấy cho tôi đi. Cố Uy Tuyết đáp lại một tiếng đơn giản. Khi sắp tắt cuộc gọi, Lương Thích hỏi, tôi có thể hỏi một câu, tại sao cậu lại muốn tôi diễn? Màn hình của Cố Uy Tuyết khựng lại một chút, rồi nhẹ nhàng cười, giọng điệu lơ đãng. Tôi rất thích cậu, cô ấy kéo dài âm cuối, mang theo một chút mê hoặc, kết hợp với gương mặt cô ấy, đặc biệt làm người ta cảm thấy rung động, chỉ là vì động lòng vì vẻ đẹp mà thôi. Lương Thích nhíu mày một chút, Cố Uy Tuyết nhìn vẻ mặt của hai người đối diện đồng thời thay đổi, giống như đã nhìn thấy thứ gì thú vị, cười rạng rỡ như ánh mặt trời, giọng nói lười biếng lại vang lên, tự nhiên và thư thả. Đôi mắt, sau khi cúp điện thoại, Lương Thích mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô nhìn vào màn hình đen, cảm thấy ánh mắt của mình chẳng có gì đặc biệt. Hứa Thanh Trúc thì khẽ nói, cô ấy rất thú vị. Lương Thích, trước đây cậu không phải nói là không thể vào ngành giải trí à? Lương Thích hỏi cô ấy. Tại sao cô ấy hỏi? Cậu lại đồng ý. Hứa Thanh Trúc nhướng mày. Tôi nói là hợp tác với cô ấy thì được. Lương Thích, có sự khác biệt à? Có chứ, Hứa Thanh Trúc nói, tôi cũng muốn hợp tác với người đẹp. Lương Thích, cô ấy từ từ quay mặt, đột nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt của Hứa Thanh Trúc. Hứa Thanh Trúc nhìn vào con ngươi màu nâu nhạt của cô ấy. Liếm môi, dưới ánh sáng, ánh mắt trở nên lấp lánh. Lương Thích ôm chặt eo cô, tay đặt trên lưng cô, nghiêng người, trực tiếp cắn vào cổ cô, răng va vào da thịt, rồi hôn môi. Cô học theo dáng vẻ của Hứa Thanh Trúc tối qua, cắn cô như một hình phạt. Hứa Thanh Trúc đưa tay ôm lấy cô. Sau khi kết thúc nụ hôn, Lương Thích thở hồng hộc, thì thầm hỏi, cô ấy đẹp đến mức nào? Hứa Thanh Trúc như không có xương, cơ thể mềm nhũn, nhưng vẫn nở nụ cười. Nhắm mắt lại, tôi sẽ nói cho cậu biết. Lương Thích, cô nghe lời nhắm mắt lại. Một lúc sau, đôi môi ấm áp, mang theo chút ẩm ướt, hạ xuống trên hàng mi cô. Mí mắt của Lương Thích nhấp nhô theo nhịp đập của trái tim. Giọng của Hứa Thanh Trúc khàn khàn mang theo tiếng cười, như một sợi lông vũ nhẹ nhàng lướt qua trái tim Lương Thích. Trong bóng tối, mọi cảm giác và âm thanh trở nên vô cùng rõ ràng. Lương Thích khẩn trương muốn nắm bắt điều gì đó, rồi đưa tay xoa nhẹ vào eo cô. Hứa Thanh Trúc khẽ rên một tiếng, sau đó giọng khàn khàn lại vang lên bên tai Lương Thích. Nhẹ nhàng quyến rũ, không đẹp bằng đôi mắt của cô Lương. Cách Trương.